Vũ Luyện Điên Phong, chương 727, tin tức của Mộng Vô Nhai, góc truyện audio.com, Thủy Linh thân phận tôn quý, Lưu Trác lo lắng như vậy cũng là chuyện đương nhiên, Dương Khai cũng không tiện tham gia vào chuyện này, đây là địa bàn của người khác, nếu hắn lắm mồm e rằng sẽ khiến người khác ghét. Thủy Linh lè lưỡi trêu Dương Khai, nhìn Lưu Trác nói. Người đi đi, giải quyết con yêu thú kia sớm một chút cũng tốt. Nhưng tiểu thư, Lưu Trác nhướng mày, hiển nhiên là không bằng lòng, trách nhiệm của y là bảo vệ Thủy Linh, những chuyện khác đều phải để sau. Bảo ngươi đi thì ngươi đi, nói nhiều làm gì, ta cũng cần có thời gian để nói chuyện với cái tên khốn khiếp này. Thủy Linh trừng mắt nhìn y, vừa nhẹ nhàng an ủi. Yên tâm, ta ở chỗ này cách bờ biển rất xa, hơn nữa, còn có cái tên khốn khiếp này ở đây, cho dù yêu thú kia có xông vào, e rằng cũng không thể làm gì được ta, đúng không? Câu nói sau cùng là hướng về phía Dương Khai mà hỏi. Dương Khai ha hả cười, cũng không trả lời ngay. Yêu thú bậc 7 tuy thân hình to lớn, thực lực cũng không kém, nhưng hắn chắc chắn cũng có thể giết chết được. Nhưng chuyện giọng khách át giọng chủ như vậy không nên làm thì hơn, Dương Khai cũng không muốn gây thù chuốc oán với người ta. Mau đi đi, ngươi còn đứng đó làm gì? Thủy Linh thấy Lưu Trác không hề nhúc nhích liền thúc giục. Lưu Trác lúc này mới lạnh lùng nhìn Dương Khai oán giận nói. Tiểu tử trông nom tiểu thư cẩn thận, đừng để nàng xảy ra chuyện gì. Yên tâm đi, Dương Khai gật đầu, Lưu Trác lúc này mới thi triển thân pháp hướng về phía bờ biển. Có sự tham gia của y, chiến cuộc quả nhiên có sự thay đổi rất lớn, hai vị siêu phàm cảnh liên kết với nhau, những người thần du cảnh đứng ngoài phối hợp đã nhanh chóng chiếm được quyền chủ động, đánh cho con yêu thú biển kia không ngừng rên rỉ, tám cái vòi đều bị thương. Dương Khai đứng tại chỗ xem một lúc, sau khi chắc chắn bên đó không có vấn đề gì, mới khẽ cười nói. Những người này dường như rất trung thành với ngươi, bọn họ đều là người của ta, đương nhiên phải trung thành với ta. Thủy Linh ngạc nhiên, ngươi cho rằng bản tiểu thư hiện giờ vẫn giống như khi còn ở Trung Đô thế đơn lực cô hay sao? Ta cảnh cáo ngươi, bây giờ nếu ngươi còn dám bắt nạt ta, ta sẽ bảo bọn họ chặt ngươi thành tám mảnh. Ta đã từng bắt nạt ngươi sao? Dương Khai ngạc nhiên, Thủy Linh hừ một cái, nói, có bắt nạt hay không, trong lòng ngươi biết rõ nhất. Mấy năm không gặp ta thấy ngươi dường như đã trưởng thành không ít. Hiện giờ đã đạt đến tu vị gì rồi? Dương Khai hít vào một cái. Hỏi chuyện này làm gì? Không phải hắn muốn giấu Thủy Linh, chỉ e rằng nói ra sẽ hơi có phần đả kích nàng. Năm đó khi lần đầu tiên gặp nàng, Thủy Linh đã là cao thủ thần du cảnh tầng 8, Dương Khai mới chỉ đạt đến chân nguyên cảnh đỉnh phong mà thôi. Thoáng một cái đã mấy năm trôi qua, tu vị của Dương Khai đã hoàn toàn vượt qua Thủy Linh, thật sự thăng tiến quá nhanh. Dương Khai không nói, Thủy Linh cũng nhận ra cười nói. Ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được tốc độ tu luyện như vậy mới phù hợp với tính cách của ngươi, cũng chứng minh lúc ấy ta không hề nhìn lầm. Người như ngươi, bất kể đi đến đâu cũng có thể phát triển nhanh chóng, quả nhiên khiến người ta phải ngưỡng mộ. Ta thì lại khác, rời khỏi Thủy Thần Điện thì chẳng làm được gì. Một nữ nhân như ngươi tu vị cao như vậy để làm gì? Không nói cho ngươi biết đâu. Thế nào, sau khi thấy được sự giàu có của Thủy Thần? Góc truyện audio.com, điện chúng ta có muốn gia nhập nơi này không? Ta vẫn giữ nguyên câu nói cũ, chỉ cần ngươi gia nhập ta có thể cung cấp cho ngươi môi trường tu luyện tốt nhất. Đúng rồi, trong tay ta có không ít hòn đảo lớn nhỏ, chỉ cần ngươi thích thì hãy chọn lấy một cái, từ nay về sau hòn đảo đó sẽ là của ngươi. 3 năm trước đây, Thủy Linh đã từng thử lôi kéo Dương Khai. Hiện giờ gặp mặt nàng vẫn có ý định này. Bởi vì cho đến giờ vẫn không có người nào có thể khiến Thủy Linh cảm thấy được mở rộng tầm mắt, chỉ có Dương Khai làm được. Người này tuy có đáng hận một chút nhưng bản lãnh và tư chất thì không thể chối cãi. Ta gia nhập nơi này chẳng khác nào bị hủy hoại. Dương Khai cười cười, khéo léo từ chối ý tốt của Thủy Linh. Nơi này năng lượng thủy hệ mạnh mẽ như vậy, ngươi bảo ta tu luyện thế nào đây? Thủy Thần Điện ta đương nhiên là có chỗ thích hợp cho ngươi tu luyện rồi, bên kia có mấy hòn đảo núi lửa, khí hậu rất nóng bức. Vẫn không được, ta đã có chỗ dừng chân rồi. Chỗ nào? Thủy Linh lập tức hăng hái. Không ngờ có thể khiến ngươi coi trọng. Dương Khai lúc này mới đem những chuyện xảy ra ở Thiên Tiêu Tông kể ra, nghe nói tổ sư chỗ đó chính là người sáng lập ra Lăng Tiêu Các. Thủy Linh lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Lăng Tiêu Các là sư môn của Dương Khai, hiện giờ hắn lựa chọn Thiên Tiêu Tông là hợp tình hợp lý, hơn nữa Thiên Tiêu Tông ở Thông Huyền Đại Lục cũng được coi là một thế lực lớn, lúc rảnh rỗi Thủy Linh cũng có nghe nhắc đến. Nói chuyện một hồi, cuộc chiến phía bờ biển đã kết thúc. Sau khi Lưu Trác tham gia, con yêu thú biển kia không địch lại, bị thương nặng đã chạy trốn, tuy tiếc rằng không thể giết chết nó, nhưng phe ta không có tổn thất cũng là một tin tốt.